Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Những từ này thoát ra với những tiếng thở dài đau đớn. Với những người khác thì có thể, nhưng với tôi, hiệp sĩ kêu lên, người ta có thể nói tất cả, tôi là Crayon, tôi đây. Đúng vậy, thì tại sao tôi lại giấu? Ông đã thấy quá rõ, tôi đau khổ. Còn con của ta, người chiến binh dũng cảm nói với âm sắc thật âu yếm. Esplan đau khổ nhưng từ bao giờ, ông nói tiếp với góc đôi ngờ vực. Ôi, ngày tháng chẳng đáng giá gì, hiệu sĩ ơi. Mới cách đây không lâu, con còn ráng ngời. Thời ấy đã qua, nhưng chúng ta đừng nói đến nữa. Những nỗi phiền muộn là một phần của cuộc đời. Cuộc đời bị áp đặt cho chúng ta, dù tốt, dù xấu, cũng phải nhận lấy nó. Khi tôi hạnh phúc, tôi không thét lên vì vui mừng. Thì tại sao hôm nay tôi lại đau đớn một cách ồn ào? Không, chỉ là những cơn đau có thể làm tôi yếu đi. Và tôi không muốn cho ai thấy cảnh tượng đó. Đó là nguyên nhân vì sao tôi ra đi. Crayon buồn bã lắc đầu. Esperan, nguyên do không phải là chuyện đó. Ông muốn nói gì? Không, ta nói với con đấy. Khép kín như con, lúc cần, độc lập như con, sẽ không ai dòm ngó con ở Paris. Mặt khác, một chuyến du lịch ở dài vùng đất là đủ. Nhưng đừng quên điều con đã nói với ta lúc ban đầu khi tâm sự. Tôi đi xa và rất lâu, để mài mòn nỗi đau đớn hiệp sĩ à. Nỗi đau vì tình, có lẽ. Crayon nói đầy vẻ quan tâm. Esperan đỏ mặt, nhưng chàng biết kềm nén và trả lời. Tôi thú nhận khi ông chế nhạo tôi về sự yếu đuối này. Không phải ra vẻ cố gắng làm vậy. Ta biết chia sẻ với mọi nỗi phiền muộn. Ta từng trẻ, ta từng yêu. Ông nói thêm với một nụ cười trìu mến. Tuy nhiên có những phương thuốc trị bệnh tình. Sự vắng mặt phải không? Không, sự vắng mặt trái lại là một trong những hình thức tra tấn tàn bạo nhất sau cái chết. Nhưng người ta sẽ chữa lành bệnh tình khi tiếp cận người đàn bà được yêu. Còn con, trái lại, con có vẻ trốn người đàn bà này vì con ra đi. Đúng vậy, ta không thể giả thiết rằng nàng không yêu con. Đó là một giả thiết phi lý. Có phải nàng đã chết không? Đừng hỏi tôi gian ông. Esperan nói, ông đã biết nhiều hơn điều mà con tim đáng thương của tôi muốn nói. Xin đừng nài ép. Crayon không nghe chàng tiếp tục mơ mộng. Ta không biết người đàn bà có sắc đẹp đến bậc nào hay thuộc đẳng cấp này mới chết ở Paris. Ông thì thầm và tự nhủ với chính mình. À, chúng ta quên một loại khổ hình, đám cưới của người mà ta yêu. Nhưng ta cũng không biết có người đàn bà nào kết hôn nếu không phải là nàng Gabrielle xinh đẹp. Esperan trở nên nhợt nhạt và quay đi thật nhanh. Thì Crayon vốn không có ý định ma mãnh, đưa mắt nhìn chàng mà ông mơ hồ thấy đã cúi xuống trong lúc ông mơ mộng. À, chúa tôi, hiệp sĩ nghĩ, ấn tượng vì một ý nghĩ bất chợt khi thấy vẻ bối rối kinh khiếp do những từ cuối cùng gợi lên. Đức ông ơi, Esperan nói và dội đứng dậy. Chiều tối đang đến, trời lạnh, ông có muốn tôi ra lệnh cho một gia nhân đưa bầy ngựa về không? Ta muốn lắm, Crayon đáp lơ đãng, tay ông run lên khi rút ria. Esperan kéo ông vào các tòa nhà. Chàng đi trước ông, chàng lẩn trốn ông. Mỗi động tác của chàng dấp dáp bỗng sốt, giọng chàng xé cả môi. Crayon để chàng ra dài lệnh không đầu không đuôi và vào trong nhà, nơi ông rình chàng để bắt gặp chàng trên đường đi. Thật vậy, khi chàng trai lại xuất hiện, sau khi rửa sạch trán và tái lập sự thanh thản trên gương mặt, chàng cảm nhận cánh tay của hiệp sĩ luôn dưới cánh tay chàng. Crayon đi về phía đại sảnh Venice, nơi ông vẫn giam mình với ông chàng Esperan đau khổ mà mọi sự chuẩn bị không hề làm chàng lo lắng. Nhưng người ta sẽ không cười dễ dàng về cánh tay của Crayon dũng cảm. Ông này có thời gian để suy nghĩ và xác nhận những mối ngờ vực và ông đã quyết định. Esperan, ông đột ngột nói, ta biết bí mật của con, ta biết nguyên nhân chuyến đi của con, người đàn bà con yêu chẳng phải sẽ kết hôn sao? Thật ra, chàng trai trả lời bằng giọng liễm tắc. Ông làm tăng gấp đôi nỗi kinh khiếp trong khổ hình của tôi. Tôi đi để trốn một ý nghĩ chết người và ông cứ cố áp đặt cho tôi không chút từ bi. Thế thì phải đấy, tôi yêu một phụ nữ sắp kết hôn, một phụ nữ kết hôn với vua. Ông đoán xem, ông có hài lòng chưa? Ít ra tôi cũng có hạnh phúc thú nhận với ông rằng tôi là một trong những người đau khổ nhất. Esperan tội nghiệp. Crayon nói tiếp, ngã gục. Còn có Lý, nỗi đau không có thuốc chữa. Ôi Esperang đau khổ, cầu Chúa cho ta thêm điều gì đó để cho con bớt bất hạnh. Ít sao ông thương xót tôi, phải không, bạn thân? Nếu liên quan tới một người đàn bà bình thường, người chiến binh già nói tiếp, ta không muốn dập tắt hy vọng ở con, ta sẽ động viên con vượt qua mọi trở ngại. Con thấy ta nồng nhiệt như một chàng trai, nồng nhiệt hơn con để tranh giành người đàn bà đó, dù là với chồng cô ta, vì ta yêu thương con, Esperang. Và không có trò điên rồ nào mà ta không trả giá để an ủi con. Nhưng ở đây biết làm sao, người đàn bà đó ta chỉ có thể van xin con đừng nghĩ đến nữa. Dân, Esperang nhanh nhẩu thì thầm. Đó là một hình ảnh không có thân xác, một cơn ảo mộng, và ông quá khôn ngoan nên không thể động viên tôi đi vào mê sảng. Chúng ta đừng nói tới nữa, tôi van xin ông đấy. Người đàn bà đó, con đang thương của ta, được vua yêu, vua của ta, vì nàng mà hy sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng, ta không thể giúp con chống lại nhà vua. Ta chỉ có thể nghĩ mà kinh khiếp đến khuynh hướng gây cho ngài khổ đau chừng ấy. Không, mới lúc nãy thôi, ngài còn nói đến nàng. Ngài bảo vệ nàng, ngài mở trái tim cho ta xem, và ta đã khuyên ngài mặc kệ hết tất cả để cưới nữ quận công. Ta biết rằng mình xé nát tâm hồn con thân yêu, như phải như thế. Con đường đã vạch, đó là sự hy sinh đau đớn cần làm. Tôi đã làm rồi, ông thấy đấy. Esra ngắt lời vì tôi báo cho ông chuyến đi của mình. Krayong trầm mặt, ông chắp tay, sự chịu đựng lạnh lùng của chàng trai, nụ cười cố định của chàng, đôi môi miếng chặt của chàng báo hiệu một nỗi tuyệt vọng mãnh liệt. Chiến đấu với lòng can đảm có thể giết người khi bóp nghẽn nỗi đau. Không có gì để làm cả, ông nói tiếp. Tuy nhiên không liên quan đến hạnh phúc của nhà vua. Tuy nhiên ta có thể giúp con. Nàng có muốn thế không? Nàng có xua đuổi những lời khuyên của một tham vọng đưa nàng lên ngai vàng không? Và chống lại tham vọng, tình yêu ở một người đàn bà làm được gì? Ôi, ông nói gì về tình yêu? Esuan kêu lên, quay về bản tính của mình khi nghe lời kết tội rất bất công mà cư dông dũng cảm thốt lên, không chút nghi ngờ. Vì tình yêu giữa nữ quận công và tôi. À thưa ông, một phụ nữ cao quý, lẽ nào chỉ biết cơn điên cuồng của tôi? Lẽ nào nàng ngờ được sự táo bạo của tôi? Sao con lại không nói về điều đó? Không bao giờ, chàng trai đổ luận đó, không bao giờ tôi nói hay nghĩ trước nàng. Niềm đam mê này không bao giờ có âm gian. Gabriel yêu nhà vua quá, và ngài rất xứng đáng được yêu. Nàng hiến dâng cho ngài rất trung thực. Hôm nay ngài gọi nàng rất trung thật là vợ của ngài. Tôi làm được gì giữa họ? Tôi, một kẻ xa lạ, một kẻ vô ích, một kẻ vô công rỗ nghề. Tôi sẽ đầu độc hạnh phúc của họ nếu rót vào đó những ý nghĩa tội lỗi của tôi. Ông nói rằng nàng có tham vọng, còn gì đáng tôn kính hơn hả đức ông? Chẳng phải nàng cần hồi phục danh dự của mình, trao của hồi môn cho con trai nàng sao? Chúa tôi, nhưng niềm đam mê này mà ông đã đoán ra, bởi vì trái tim tôi đối với ông là trong suốt, cơn điên này đã thành một tội ác kinh tởm nếu nữ quận công ngờ vực nó hiện diện. Tôi ra đi, tôi đã nói với ông, nhưng nếu tôi có thể tin rằng ai đó đã len lỏi vào bí mật của mình, tôi sẽ không đi, tôi tự tử. Cơ dòng đứng dậy đến gần Esperang và ôm chàng trong tay. Phải, đi đi, ông nói, nhưng đừng ra đi với tư cách một người buồn bã, với tư cách một người hối hả. Tất cả không mất đi với lứa tuổi 20 của con, với trái tim tử tế của con. Ai biết những kho báu mà con giữ trong tương lai. Con ơi, đừng phủ nhận. Con đừng nổi loạn. Ồ, ít ra hãy làm ơn cho tôi. Esperang kêu lên cuống cuồng. Hãy tin rằng tôi không bao giờ ngu ngoai được. Không bạn ơi, không bao giờ. Người ta không tìm lại được một người đàn bà như thế. Ông muốn lắm có phải không? Rằng con tim khốn nạn này để vết thương chảy máu trước mặt ông. Một niềm vui khó tả, vậy tôi có thể nói như một ai đó, tôi đã bị đánh trong đời. Thưa ông, tôi không còn sức nữa, không còn can đảm nữa. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi đã thấy linh hồn thoát khỏi tôi. Đã rất lâu rồi tôi sống bằng sợi tơ mới vừa đứt. Tôi đã yêu Gabriel khi tôi ra đi kỳ trước, ông biết mà. Vậy thì tôi sắp ra đi nữa, nhưng tôi không còn nước mắt nữa. Đừng an ủi tôi, đó là vô ích. Làm thế nào tôi lại phiền muộn? Làm thế nào từ nay tôi đau khổ? Tôi đã chết rồi. Rì dông giấu gương mặt buồn bã trong hai bàn tay. Con ơi, ông nói, con hãy nghe lời ta, bởi vì ở ta là một trái tim đang nói. Ta hiểu rằng con không yêu Paris nữa, vậy hãy rời xa nó. Và tôi còn có nỗi đau mất ông, Eswan kêu lên. Tại sao? Hiệp sĩ nói bằng giọng điệu điềm tĩnh. Con chưa bao giờ gần ta hơn kể từ chuyến đi này, bởi vì ta sẽ đi với con. Ông sao thưa ông? Chắc chắn rồi, ta đã già đi, nhà vua đã có hòa bình, ngài không cần ta nữa trong hạnh phúc. Con sẽ có ta làm bạn đồng hành, con có muốn không? Nhưng thưa đức ông, chàng ra nói và nhìn rư dông, thán phục xen lẫn hoảng sợ, vì sao mà ông lại hy sinh cho tôi như vậy? Ông là một trong những số phận lừng lẫy nhất đang chờ đợi, giá của công việc vinh quang nhất. Ông chỉ mới đi qua phân nửa sự nghiệp vinh dự của mình. Làm thế nào mà ông lại thích tôi hơn vinh quang? Con tưởng là ta có một trái tim bằng đá sao? Rư dông trả lời, ta nói với con, hãy đau khổ một cách can đảm, nhưng với điều kiện rằng ta giúp con đau khổ. Rốt cuộc tôi đã làm gì để ông tôn vinh tôi bằng một tình bạn quý báu như thế? Vì ông đã đề nghị rời xa vì tôi, một ông vua vĩ đại nhất thế giới, và tôi chắc điều đó, ông không rời xa tôi vì một ông vua. Đúng vậy, vì anh hùng bối rối vì câu hỏi ngây thơ của chàng trai, đừng hỏi ta về nguyên nhân của sự gắn bó ta dành cho con, nó rất đơn giản, làm sao người ta không yêu con được? Con có biết mình rõ hơn không, Esperan? Con tốt bụng, con cao quý và con lại đẹp. Cặp mắt vui thích khi nhìn thấy con, tâm hồn bừng nở khi tiếp xúc với tâm hồn con. Biết bao ông vua không sáng bằng con, à ta không yêu con ngay như thế từ lần đầu tiên. Không, dù mẹ con đã gửi gắm, vì chính mẹ con đã nói với ta, chỉ với lý do này, Esperan, con phải yêu ta. Này, phải yêu ta rất nhiều con của ta và tự thuyết phục điều mà con nói lúc nãy. Bằng lòng tế nhị, có nghĩa là con chỉ còn mình ta trên đời này. Và nếu ta nghĩ rằng mình không đủ để an ủi con với thời gian, nếu ta nghi ngờ tình bạn của con, nếu ta thấy con vô ơn, không, hãy ôm hôn ta, trái tim ta tan chảy khi ôm con trong vòng tay. Esperan vâng lời, chàng áp mấy đầu đau đớn lên bộ ngực lực lưỡng và ru ngủ niềm đau trong nhịp đập của một con tim không bao giờ suy sụp. Chương 21, lời tiên tri của Cassandra. Thời gian đã trôi qua, những thế lực liên kết lại để chống Gabriel lớn mạnh dần trong im lặng. Esperan chờ Grillon sẵn sàng ra đi. Hiệp sĩ, buộc bạn hứa phải kiên nhẫn và nhẫn nhịn đến khi có cơ hội thuận lợi. Esperan giữ danh dự là không để lộ những nỗi khổ đau của chàng. Người ta chỉ nói quanh chàng về một chuyến du hành rất đẹp, rất dài mà chàng sắp tiến hành với Jean Mocquet để tôn vinh khoa học và vì vinh quang thêm vào dài thuộc địa cho vương quốc. Trong khi chờ đợi, chàng trai tập trung những nỗi đau của mình. Chàng nuôi dưỡng chúng, giam mình trong nhà hay giả vờ vắng mặt để đi săn trong những khu rừng xa. Chàng biến mất dần khỏi xã hội và triều đình. Người ta chỉ thấy chàng một hoặc hai lần xuất hiện trong những lễ hội hoa trang vui nhộn. Chàng cẩn thận tránh mặt phong ti, quyết định cắt đứt với anh vệ binh vì sự vắng mặt của chàng phải là vĩnh viễn. Tuy nhiên chàng tự hứa sẽ đến tìm anh vào ngày hôm trước khi ra đi để ôm hôn anh, tha thứ cho anh vì tình bạn dịu dàng này không tắt trong tim Esperon. Chàng biết qua những lời tường thuật trung thành, nỗi đau của phong ti từ khi họ chia tay nhau, không gì có thể an ủi anh vệ binh. Tính tình của anh đã thay đổi như thân thể anh. U ám, bực bội, ít nói. Bông ti vẫn nằm trong suốt thời gian anh không phục vụ. Và hai chàng trai xưa kia rất sáng chói, rất ồn ào, nay đã liệm tắt như những con nhộng. Bên trong Espion cũng sống như vậy. Tuần trai sắp hết, và cũng như nhà vua, vào thời này thường hay ở Fontainebleau dưới triều đình. Từ đó mà mỗi buổi sáng, một thanh niên đến hàng ngày hiện diện bên cạnh Gabrielle. Nàng đã thay đổi, đó chỉ còn là một bó hoa buồn thảm và khô héo, biểu tượng cảm động về một cuộc đời ngừng lại khi đang nở rộ. Những bằng chứng chung thủy ấy không hề làm cho Esperan ngạc nhiên. Chàng biết rõ tâm hồn của người phụ nữ độ lượng này. Nhưng nàng càng kiên trì với chàng trong những hồi ức tình yêu, chàng càng thấy mình buộc phải đáp lại bằng một sự độ lượng giống như vậy. Bổn phận của Gabriel, chàng tự nhủ, là không ngừng chìa tay cho mình. Bổn phận của mình là trốn Gabriel. Ai nấy đều làm việc vì hạnh phúc của người kia. Và chàng kiên trì sống cô đơn và chàng gia tăng việc chuẩn bị ra đi. Việc đồng chia tay của Gabriel dường như đạt được bằng sự im lặng mà không gì phá vỡ từ khi họ gặp mặt nhau lần cuối ở La Chaussee. Khi bắt đầu tuần lễ thánh, mọi chuyện đều kết thúc. Mùa xuân đến, Việc được phép ly dị ở Rouen và do đó cuộc hôn nhân mới đang tiến hành trong vali thư tín của hoàng gia. Espérance đã đặt cho ngày hôm sau và thỏa thuận với Crillon sau đó sẽ gặp lại chàng. Chàng phải lên đường một mình. Một lần chót, kẻ lưu đày đáng thương muốn đi dạo trong nhà và vĩnh biệt nó mãi mãi. Chàng đã rất hạnh phúc ở nơi ở ẩn êm đềm này. Nó rải rác như thánh tích của mối tình chàng. Khắp nơi là một kỷ vật của Gabriel tặng hiện ra trước mắt chàng. Chạm vào chân chàng, vuốt ve bàn tay chàng. Người bạn gái không biết mệt mỏi, ngày này qua ngày nọ, cuối cùng đã lấp đầy cái căn nhà bằng những suy nghĩ của nàng. Từ hành lang có những cây cam nở hoa mà nàng tặng, từ những chiếc tủ bài bát đĩa trang trí theo hàng ngàn ý thức thất thường, biến ảo của nàng, cho đến những bức tường căng thảm, cho đến những chiếc chuồng chim đầy một thế giới líu lo, cho đến những tập sách bách thảo đầy cây cỏ, cho đến những bộ sưu tập vũ khí, đến những bộ sưu tập huy chương phong phú những kỳ quan, cho đến những hộp tủ đầy sách mà từng quyển, dù là một cuốn sách khoa học trừu tượng hay một luận thuyết thần học, đều thể hiện cho Esvan một ý nghĩ tình yêu. Còn hưu cái theo chủ nhân khắp nơi, cọ cái trán lông lá vào bàn tay buông thõng mà thỉnh thoảng nó lại liếm láp, và mỗi bước chân của Esvan giữa những công trình trong quá khứ gieo một tiếng động khiến trái tim chàng mềm nhũn. Than ôi, chàng tự nhủ, chuyến đi này thật sự là hình ảnh của cái chết. Người sắp chết chẳng mang theo gì từ những tài sản yêu dấu này, một chiếc nhẫn, một bức chân dung yêu quý, một món trang sức nào đó là tất cả hành trang có thể thân thiết với ta trong mộ địa. Phần còn lại thì bỏ lại cho những người xa lạ, tất cả những gì anh ta yêu quý khi còn sống, những gì chính tay anh ta chăm sóc, điều anh ta sùng bái là những thần tượng phù du. Anh bỏ mặc chung lại cho những người sẽ sử dụng một cách thô lỗ những thánh tước này và dùng dễ chúng như một nụ cười mâu thuẫn nếu họ có thể đoán được thầm người chủ xưa kia gắn bó. Mình sở hữu một tài sản phong phú quý giá đối với riêng mình. Mình sẽ làm gì đây? Giữ chúng với mình trên những chiếc xe cút kích, trên những chuyến tàu, đóng gói rồi lại mở gói, hành khách lố bịch, những vật dụng của cuộc đời tình ái của mình. Tuy nhiên, mình đã học cách sống giữa những món đồ mong manh không ra gì. Mình đã tạo nên chân trời của mình và tầm nhìn của mình có thể bỏ qua. Mình sẽ để chúng lại khi ra đi, những cái chết mình vừa nói lúc nãy chăng. Nhưng lúc đó, có những người sẽ chạm vào mà không tôn trọng những thứ mà Garibian đã chạm vào. Không, mình sẽ bắt chước nhà thông thái, mang hết trên mình. Mình sẽ chọn một món đồ quý nhỏ bé nhất, mảnh đăng ten tinh tế nhất. Đó qua mới vừa thấm đẫm hơi thở nàng, mình sẽ cất chúng vào tim. Và khi những con ngựa của mình ra đi, những người hầu của mình đã nghỉ việc, khi mình còn lại một mình ở nhà, nhấc một chân lên để ra đi, mình sẽ đốt hết kho báu ngay tại chỗ. Kim loại sẽ tan chảy với pha lê, cẩm thạch sẽ bị nuốt sạch, những con chim được thả ra sẽ bỏ trốn, sách đồ gỗ, vải dốc sẽ tan thành tro, ngôi nhà cũng biến mất trong việc thẩm lửa này. Và vài ngày sau, tất cả những gì mình đã chạm tới, đã yêu quý sử dụng sẽ tan tác như người chủ trong hồi ức của con người. Đáng lẽ mình phải xây một ngôi mộ to cho những thứ đó, nơi chúng ít đời mình sẽ ngủ, không tách rời một phần của Gabriel. Vì chàng đã kết thúc việc tạo nên ý nghĩ này, mà lòng se thắt và tiếng thở dài không ai, thì một tiếng động nhẹ làm cho chàng rùng mình. Chàng quay lại, Rachel đứng trước mặt chàng hổn hển và kêu lên vui sướng. Cảm ơn Chúa, mối nguy hiểm đã qua. Phải chưa từng bao giờ được yêu mới không hiểu tác động của sự có mặt này gây ra với chàng trai. Hãy còn phật phòng vì đã lay động những kỷ niệm đau đớn nhất. Thật dịu dàng với tình lang, gương mặt rất sống động của người tâm phúc. Thiên thần nào có thể chờ đợi sự tiếp đón như thế, dù sao cũng xuất hiện trong toàn bộ nhan sắc và vinh quang. Rachel không đẹp bằng một thiên thần, tuy nhiên là một diện mạo hạnh phúc và tươi cười. Biết bao lần con tim của chàng trai đã rung lên vì tiếng động bước chân cô, như thể cô là Gabriel. Nhưng tuy nhiên chưa bao giờ chàng thấy cô tốt và đẹp như lúc này. Chàng thốt lên một tiếng kêu vui mừng và giang tay ra chạy đến với cô.